Thần trong các vị thần. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Nhiệm vụ bí mật. Tiền Thế Kiệt vô cùng khó xử. Giải thích sao đây? Tuy cô gái này có một sắc đẹp tuyệt trần. Đêm qua khi vừa gặp cô ấy lần đầu tiên, anh ta đã có những biểu hiện mắc cỡ, không giữ được bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là những phản ứng bình thường của một người đàn ông khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ là có chút lúng túng, bối rối đôi chút. Còn nói về tình cảm ư, Tiền Thế Kiệt cũng chỉ xem cô ấy như một người xa lạ mà thôi. Nhưng đêm qua quả thật anh ta đã đè cô gái này xuống. Đã vậy, Tiền Thế Kiệt còn không kềm chế nổi cướp đi sự trong trắng của cô ta. Mặc dù cô ta chỉ là một cô vũ công của Hưu Lây, thế nhưng Tiền Thế Kiệt không phải dạng người có chủ nghĩa phong kiến. Không thể nào nghĩ rằng người ta chỉ là một vũ công hèn kém, muốn làm gì thì làm. Làm xong rồi thì thôi. Ngoài ra, anh ta cũng không phải là dạng người thích cuộc tình một đêm, sáng dậy là say goodbye. Cho nên lúc này anh ta cảm thấy rất có lỗi với cô gái ở trước mặt. Chỉ vì một phút nôn nổi mà mình đã gây ra một hậu quả khó có thể chấp nhận được. Nếu như lúc này mình còn phủ nhận điều đó, e rằng sẽ khiến cho cô gái này sụp đổ à xem. Anh ta không phải dạng người có tấm lòng sắt đá như vậy. Thực ra anh ta không biết rõ rằng mình không kềm chế nổi là do Hưu Lây và chính cô ta đã tác động tới việc này. Nhưng nếu như lúc này dám nói thẳng sự thật, e rằng người đầu tiên lấy mạng mình sẽ là Isbo. Mặc dù hiện giờ mình và Isbo chưa là cái gì, thế nhưng cô ta có tình cảm với mình là điều không thể chối cãi được nữa. Một khi con gái mà ghen lên thì luôn làm ra những chuyện rất đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường được. Cho nên Tiền Thế Kiệt lúc này đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong khi Tiền Thế Kiệt còn chưa biết trả lời như thế nào, Cortina nhìn thấy Isbo dùng một giọng điệu giận dữ như đang hỏi tội Tiền Thế Kiệt. Cô ta lập tức tỏ ra có chút không vui, khẽ díu mày hỏi, cô gái kia là ai thế? Con gái con đứa sao lại ăn mặc thiếu ý tứ như thế này nhỉ? Ý cô ta đang nhắm vào bộ giáp tiết kiệm vải của Isbo đấy mà. À, thiếp hiểu rồi. Cô ta là vệ sĩ của chàng phải không nào? Cái thời bữa gì thế này, vệ sĩ sao có thể lớn tiếng với chủ nhân như thế này được chứ? Quả thật là chẳng ra gì cả. Câu nói của Cortina vừa dứt, Isbo đã nổi điên lên, nhăn mặt quát lớn, cô nói cái gì? Nhìn thấy Isbo giận dữ quát lớn, Cortina tỏ vẻ sợ hãi ôm chặt lấy khuỷu tay của Tiền Thế Kiệt. Lý Nhí nói, eo ơi, sao chàng lại thuê một nữ vệ sĩ dữ dằn như thế này? Vả lại, trông dáng vẻ của cô ta chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chỉ tổ làm chàng bực bội đó thôi. Với bản lãnh của chàng, cần gì phải thuê cô ta làm vệ sĩ chứ? Thôi, chàng hãy đuổi việc cô ta đi. Thiếp sợ nhìn thấy khuôn mặt dữ như bà la sát của cô ta lắm rồi. Dữ như bà la sát, bị một cô gái khác, một câu như thế ngay trước mặt người mà mình có chút tình cảm đặc biệt. Nhịn nổi mới là lạ á, không thèm giữ thể diện gì nữa. Bàn tay của Isbo đã nắm chặt cán kiếm, chuẩn bị rút kiếm ra khỏi bao. Nếu như không phải lão Pâu kịp thời phóng tới ngăn cản, e rằng cô ta đã móc kiếm ra phóng tới ăn thua đủ với Cortina mất rồi. Nhìn thấy cảnh gây gỗ giữa hai cô gái, Tiền Thế Kiệt cũng đã sửng sốt cả người. Anh ta không ngờ miệng lưỡi của cô vũ công này lại khá như vậy. Xem ra lần này Isbo có đối thủ rồi đấy. Còn Isbo, lúc nãy còn giữ vẻ mặt ái ngại mắc cỡ, tỏ ra vẻ đảm đang dịu hiền như một cô vợ hiền thục. Nhưng một khi nổi điên, nói trở mặt là trở mặt ngay lập tức. Vụ này phải trừ điểm à nha. Pâu vừa giữ lấy Isbo vừa quát. Này, thằng ngốc, nói một câu gì đi chứ. Còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Bộ muốn xảy ra án mạng hả? Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tỉnh, quay đầu lại, nhẹ nhàng rút tay của Cortina ra, sau đó nhìn vào Aaron, nghiêm giọng nói, cái này, những dương của cái tôi có thể nhận, nhưng cô gái này thì, cách chương.